Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 33 tiệc nhỏ, góc truyện audio.com, buổi chiều trong khô rừng, lúc này đã bước sang mùa thu hơn 2 tháng nên cả khô rừng cây đã rụng lá gần hết, dưới nền đất lá vàng đã phủ lên một lớp rất dày. Từng cơn gió thổi qua làm trong rừng thường xuyên vang lên những tiếng xào xạc của lá khô. Trong hang động lúc này, vừa tiến hóa xong Ariados đang chăm chú hút năng lượng từ Toxic Orb. Ariados đột nhiên lấy chân trước gãi nhẹ Lâm Phàm báo hiệu là có thứ gì đang tiến vào hang. Quen thuộc Ariados, Lâm Phàm biết kẻ đến là bạn không phải địch vì Ariados bảo hiệu cho Lâm Phàm mà vẫn không rời khỏi Toxic Orb. Nếu là địch nhân nó đã rời khỏi Toxic Orb và chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không cần đoán Lâm Phàm cũng biết trở về từ ngoài hang là luyện tập quay trở về C-Viper. Quanh hang này bán kính 500 mét hoàn, toàn nằm trong tầm kiểm soát của Ariados, chỉ cần có Pokemon lạ xâm nhập hang Ariados sẽ báo cho Lâm Phàm. Nó có thể phân biệt được địch hay bạn qua rung động của những sợi tơ được giấu khắp nơi quanh hang này. Chính Lâm Phàm đã bảo nó làm như vậy vì qua gần một năm sau khi Tyranita mẹ bị bắt đi quanh khu vực này các Pokemon ăn thịt lẫn ăn cỏ đã lũ lượt kéo nhau trở lại khối bảo địa này. Tuy hang này rất ẩn nấp và khó phát hiện nhưng Lâm Phàm không thể không cẩn thận để phòng tránh Pokemon lạ tập kích bất ngờ. C-Viper đã vào đến hang, đuôi nó đang quấn lấy hai con Pixie cùng một con Spearow. Nhìn thấy Lâm Phàm nhìn về phía nó liên tục ngoáy qua ngoáy lại rồi giơ thật cao lên chiến lợi phẩm của mình. Nhìn đến bộ dạng của C-Viper, Lâm Phàm không khỏi nhớ đến con Husky mà nhà hắn nuôi khi hắn còn ở địa cầu, lại nhìn về phía phần chiến lợi. Phẩm dơ cao cao của nó, Lâm Phàm hiểu nó muốn làm gì. Nhìn xem ngươi vì ăn học chó một dạng nịnh nọt, được rồi để đó đi, tối nay sẽ nướng chim cho ngươi ăn. C-Viper vội vàng để ba con Pokemon kiếm được trước mặt Lâm Phàm rồi nó lúc lắc cái đuôi bò ra cửa hang nằm cuộn tròn ở đó để phòng cảnh giới xung quanh. Chả là có một lần vào khoảng 3 tháng trước khi Lâm Phàm và C-Viper đụng độ một đàn Spearow khoảng 20 con. Khi đó đã học được Iron Tail C-Viper như cáo vào chuồng gà. Đại sát tứ phương đánh cho bầy này Spearow tan tác, cuối cùng chỉ có 5 chỉ Spearow thoát khỏi đuôi chảo của C-Viper, con C-Viper này ăn hết 11 con Spearow còn lại 4 con. Vì lâu ngày không ăn thịt Lâm Phàm ôm lòng muốn thử, hắn đem xác 4 Spearow về hang chế biến sạch sẽ rồi ướp gia vị là cây cỏ tìm được ở trong rừng rồi đem đi nướng. Mùi thịt nướng thơm phức truyền khắp cả hang động, mỡ chảy ra từ 4 con Spearow nhỏ xuống than kêu xèo xèo. Đã tay khi đã chín thịt Spearow vàng sậm, Lâm Phàm phết thêm mật ong lên làm cho thịt Spearow chuyển sang màu vàng óng. Ngửi mùi thôi mà đã chảy nước miếng. Sau đó khi thịt chín, Lâm Phàm vội vã thổi cho nguội rồi đưa vào mồm cắn thử, không còn gì để tả, hai mắt Lâm Phàm sáng lên, trong đầu hắn lúc đó chỉ có hai chữ. Quá ngon, thật sự là thịt Spearow quá mỹ vị rồi, thịt không quá béo, không quá lạc vị, thịt ngọt dai mềm thấm đẫm mùi gia vị, da thì vàng tươi, giòn rụm thơm mùi mật ong. Dưới ánh mắt ngóng nhìn của C-Viper, Lâm Phàm ăn hết hai con Spearow chia cho Lavita một con nhưng có vẻ nó không hứng thú với thịt Spearow. Còn một con cuối cùng nhìn về phía nước dãi chảy đầy đất C-Viper, Lâm Phàm đành phải cho nó. Ăn được con Spearow nướng này xong, đuôi của C-Viper ngoáy tít như chó. Một dạng rồi bây giờ vì để được ăn ngon nên nó thành cái dạng này. Sau đó một thời gian có thể nói là ác mộng của Spearow và Pixie. Ban đầu chúng còn dễ bắt nhưng sau đó càng ngày bắt chúng càng khó, sử dụng thức ăn Pokemon làm mồi nhử, đặt bẫy. Làm đủ mọi cách nhưng đã có một thời gian Lâm Phàm không bắt được con Spearow hay Pixie nào nữa vì thật sự chúng bây giờ quá giảo hoạt, Lâm Phàm thực sự đã hết cách. Không biết hôm nay làm cách nào mà C-Viper có thể bắt được ba con chim. Này, trong mắt Lâm Phàm và C-Viper thì chúng không khác gì gà, gà bay. Có thể nói sau một thời gian dài không ăn thịt nướng thì đây là bữa tiệc nhỏ cho Lâm Phàm và C-Viper. Cách chương.